Chương 1834, Nữ quan 34. Người này chính là ôm hộp lan nhân, đối phương trên mặt biểu tình vô cùng hưng phấn, gấp đi vài bước đi đến bên giường, liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường Mạn Châu. Lan nhân gần như si mê nhìn xem Mạn Châu mặt, nhịn không được đưa tay đi tỉ mỉ vớt ve Mạn Châu khuôn mặt, ngón tay xẹt qua đối phương ánh mắt mũi, đầy mặt đều là vẻ tham lam. Thật là quá đẹp, như thế hoàn mỹ không danh dung mạo, như thế khi xương tái tuyết làn da, liền nếu là của ta việc này chuyện gì xảy ra. Lan nhân chính si mê với thủ hạ Mạn Châu da thịt mềm nhắn, dung mạo mỹ lệ, kết quả thủ hạ mỹ nhân liền tại trước mặt nàng sống sờ sờ biến thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu mỹ nhân mục điêu. Theo mục điêu biến hồi nguyên dạng, bám vào tại trên mục điêu nữ quỷ cũng nhẹ nhàng khi đến, phổ thông không hề đặc điểm dung mạo, dáng vẻ cũng không dễ nhìn. Lan nhân giật mình nhìn xem trước mặt biến hóa, bản năng cảm thấy không tốt, lập tức xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là sớm đã chờ ở cửa, tránh cho lan nhân chạy trốn xài thành lích trực tiếp ngăn cản nàng. Lan nhân hóa thân trở thành một đoàn khói đen, thẳng đến cửa sổ mà đi, muốn giống như tiến vào đồng dạng từ cửa sổ khe hở đào tẩu. Kết quả lan nhân hóa thân hắc nham mới chạm vào đến ra cửa sổ, một chương to lớn phù chú lại đột nhiên xuất hiện, tản mát ra chói mắt kim quang, kích thích lan nhân trực tiếp từ xương đen biến ảo về nguyên bản thân hình, kêu thảm một tiếng té ngã ở trên mặt đất. Bạch song song xé ẩn thân phù, xuất hiện tại lan nhân bên người, lan nhân cũng biết hôm nay gặp cứng rắn dĩa ăn. Hơn nữa đối phương có chuẩn bị mà đến, xem ra là không có để yên. Lan nhân trực tiếp mở ra hộp, đối hộp gương hô to, chân thần đại nhân, nhanh cứu ta, đang tiếp hộp mặt gương lặng yên, không có bất kỳ biến hóa. Bạch song song cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi là nhớ ta hơi thở, muốn chứa chết hôn đi qua, đáng tiếc ngươi cái này ý nghĩ là không thể thành, ta nhưng là chờ ngươi rất lâu. Nâng tay lên, đầu ngón tay kim quang lấp lánh, mang đến một điểm thật nhỏ màu đỏ tia chớp ở trong không khí nhảy, thật nhỏ tia chớp càng ngày càng nhiều, hơn nữa nhanh chóng hội tụ thành một cái to lớn tia chớp. Đây chính là chuyên môn khắc chế thai hỏa âm lôi, cái này ẩn thân ở trong gương tà thần giả bộ không được nữa, nguyên bản tại lan nhân trong lòng hộp toàn bộ vỡ ra đến. Bị nổ mở ra hộp mảnh vụn nhanh chóng trùng tổ thành vẫn to lớn đầu gấu ngẫu, tia nhân ngẫu hai con mắt đồng tử là đỏ như máu, linh động dạo qua một vòng, nâng tay lên. Đối bạch song song yên tâm quay xuống dưới. Bạch song song cũng không tính toán cùng cái này đầu gấu ngẫu chơi vật lộn, nàng hiện tại cái này tiểu thân thể, đi vài bước đường đều muốn xuyễn một xuyễn, thật muốn cùng cái này tà thần hóa thân con rối vật lộn đó là vài phút bị chụp thành bánh thịt tiết ấu. Bạch song song trực tiếp bỏ ra một chương lá bùa hóa làm pháp trận dáng vẻ, trực tiếp kéo lại đầu gấu ngẫu bàn tay. Đầu gấu ngẫu há miệng, một cổ nồng đậm màu tím sương mù hướng về bạch song song phun tới, cái này màu tím sương mù còn chưa tới trước mặt liền truyền đến một cổ nồng đậm mùi hôi thối. Bạch song song khẽ nhíu mày phất tay, âm lôi tại trước mắt đảo qua, tất cả màu tím sương mù đều ở đây âm lôi dưới biến mất không còn. Kia đầu gấu ngâu mắt thấy đánh không trúng bạch song song, vậy mà trực tiếp thân thể nhoáng lên một cái, cả người phân giải thành vô số gỗ chế trường thương, nghĩ bạch song song đâm lại đây. Cái này nếu như bị đâm trúng, bạch song song như thế nào cũng khéo léo nghiệm một phen vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Bất quá bạch song song cũng không lo lắng, khoát tay chính là một trường phù chú hóa thành to lớn tâm chán, trực tiếp đem đối diện đâm tới trường thương toàn bộ ngăn trở. Ngươi chỉ là một cái tiểu tiểu dương vô thường, vì sao nhất định phải cùng bản thần đối nghịch? Nếu ngươi là nguyện ý đi theo bản thần sẽ cho ngươi vô biên pháp lực tổng số không rõ vinh hoa phú quý, còn có trường sinh bất lão. Thanh xuân khuôn mặt đẹp. Ta thân giọng điệu tràn đầy hấp dẫn ý, mang theo mê hoặc lòng người lực lượng, được bạch song song lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua một bên lan nhân cười lạnh nói, trường sinh bất lao thanh xuân khuôn mặt đẹp thành nàng cái kia quỷ dáng vẻ sao? Bạch song song trong miệng nói lời này, thủ hạ cũng không dừng lại công kích, nàng cùng đối phương so chiêu bất quá giây lát ở giữa, đến lúc này, nàng tụ tập âm lôi mới hoàn toàn thành hình, trực tiếp đối với cái kia một mảnh trường thương hung. Hang bổ xuống. Bạch song song lần này âm lôi nhưng là không lưu tình chút nào, nàng lần này chuẩn bị thời gian đều so sánh thứ trưởng, vì tăng mạnh âm lôi uy lực, nàng cũng không muốn nhường cái này tà thần lại trốn. Âm lôi đánh xuống trong nháy mắt, tà thần đích thật thân liền bại lộ đi ra, là một đôi đồng tử là đỏ như máu trong mắt, âm lôi trực tiếp khoác lên trong mắt thượng, hai viên đỏ như máu quỷ dị con mắt nháy mắt biến mất. Bất quá tại biến mất trước, tà thần quỷ dị thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, ngươi cho rằng ngươi có thể tiêu diệt ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Phân thân của ta trải rộng thế giới này, ta hóa thân nhất thiết, ngươi tiêu diệt bất quá là phân thân của ta chi nhất mà thôi, chúng ta còn có thể gặp lại. Theo thanh âm biến mất, hai viên đỏ như máu trong mắt cũng triệt để biến mất, Bạch Song Song cảm ứng một chút, nhịn không được táo bạo mắng một câu dựa vào, thật đúng là phân thân, xem ra cái này tà thần còn thật không phải dễ dàng đối phó như thế. Thực lực không được tốt lắm, lại cùng cái đánh không chết con rán đồng dạng, phân thân còn nhiều, chơi chết cái này còn có cái kia, chẳng lẽ mới nói thiên đạo đột nhiên muốn hô nàng làm dương vô thường nguyên nhân. Bởi vì này thế giới xuất hiện có thể uy hiếp thiên đạo tà thần, cần nàng cái cường mạnh mẽ ngoại viện đảm đương thuốc diệt trùng, giúp thiên đạo thanh lý rơi tà thần tồn tại. Ngươi ngồi cái gì mặt ta làm sao áp Bạch Song Song còn suy nghĩ tà thần việc này đâu. Nguyên bản vẫn trốn ở góc phòng nhìn Bạch Song Song cùng tà thần đánh nhau Lan Nhân đột nhiên hét lên một tiếng, bắt đầu la to. Bạch Song Song quay đầu, liền nhìn đến Lan Nhân toàn thân làn da, cơ bắp, bao gồm mặt nàng cũng bắt đầu nhanh chóng hư, trên mặt thậm chí rịn ra tối màu vàng thì nước. Nay Lan Nhân nơi nào vẫn là trước cái kia xem lên đến phi thường xinh đẹp đại mỹ nhân a, nếu không phải đối phương còn động, thấy thế nào đều là một cái chết rất lâu chết người. Sai Thánh Lịch bị Lan Nhân cái này ghê tởm dáng vẻ hoảng sợ, phản xạ tính trốn đến Bạch Song Song sau lưng, chưa tỉnh hồn nói, nàng đây là thế nào dạng này cũng quá ghê tởm. Bạch Song Song nhíu mày nói, còn có thể làm sao, nàng hiện tại đã không tính là người sống, thuộc về của nàng khí quan đều bị nàng từ bỏ, toàn thân trên dưới đổi đều là của người khác thi phối. Sở dĩ xem lên đến cùng người sống đồng dạng không có hư thối, toàn dựa vào cái kia tà thần lực lượng cho nàng chống. Nay kia tà thần phân thân chết, nàng cũng liền khôi phục nguyên dạng, biến trở về đến thi thể hẳn là có dáng vẻ mà thôi.